Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, kẻ chết thay. Trúc Chí Bản có thể hai lần hiến tế, nói rõ hắn võ đạo thiên phú quả thật không tệ, tương lai có cơ hội bước vào đăng thánh vị, nhưng là, cùng Ấn Tín Nhiên so sánh, cùng là hai tế. Chiến lực của hắn lại phải kém hơn rất nhiều. Ngay cả Ấn Tín Nhiên cũng chỉ có thể cùng Thạch Hạo cân sức ngang tài. Trúc Chí Bản làm sao đức gì có thể chống lại Thạch Hạo đâu. Một kích mà thôi, hắn liền lảo đảo trở ra. Thạch Hạo không thèm quan tâm, quay đầu nhìn về phía Tử Kim Thử. Háo tử, nhanh lên, người lão phụ thân kia lúc nào cũng có thể trở về. Tử Kim Thử mặt đều đen, bất quá là phối hợp ngươi diễn một tuồng kịch, cho cười một chút Trúc Chí Bản thằng ngu này, ngươi còn nghiện rồi, nhưng là, tốc độ của nó rõ ràng tăng nhanh, dù sao, thật nếu để cho Ngân Thử trở về, bọn hắn cho dù có tiên cư có thể bảo mệnh, nhưng cũng phải bị vây ở chỗ này, mẹ nó, không nhìn chính mình, Trúc Chí Bản giận dữ. Thạch Hạo một kích chiếm ưu thế thật lớn, cũng không có thừa thắng truy kích. Đây là đối với hắn cỡ nào đến khinh thường. Nhưng hắn cũng không ngốc, lập tức hiểu được, cái gì Ngân Thử chi tử. Hắn Mã Đức căn bản chính là giả, chỉ là trùng hợp, cái này làm tặc cũng là chỉ chuột thôi. Đáng giận, Trúc Chí Bản giống to, lại hướng về Thạch Hạo giết tới. Hắn muốn ngăn cản Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử tiếp tục thu lấy bảo vật. Đây đều là Trúc gia, tại sao có thể tiện nghi các ngươi? Thạch Hạo tùy ý một quyền, lại đem Trúc Chí Bản cho đánh lui trở về. Nói đến chiến lực, Thạch Hạo hiện tại đã có thể tùy tiện áp chế hai tế. Lấy thế giới thụ tinh hoa làm phụ trợ đến nhóm lửa hương hỏa. Để Thạch Hạo chiến lực tăng lên đạt đến đáng sợ độ cao. Kết thúc công việc, Tử Kim Thử vọt trở về. Thạch Hạo gật đầu, lập tức hướng về ngoài động giết ra ngoài. Trúc Chí Bản tiếp tục chặn đường mà đi, lại bị Thạch Hạo một quyền đánh lui. Căn bản không có ngăn trở tư cách. Nếu không phải thời gian quá gấp, Ngân Thử lúc nào cũng có thể trở về. Thạch Hạo cũng không để ý thuận tay xử lý ra hỏa này. Nhưng người ta dù sao cũng là hai tế. Bại đứng lên dễ dàng. Nhưng muốn giết chết mà nói. Cũng là đến tốn hao chút thời gian. Đừng trốn. Trúc Chí Bản liền vội vàng đuổi theo. Tuyệt không thể để Thạch Hạo chạy. Nếu không ác nhân là bọn hắn Trúc ra làm. Có thể thành quả lại toàn để Thạch Hạo cầm. Vậy bọn hắn Trúc gia liền thật thành oan đại đầu. Thạch Hạo triển khai thân pháp, tốc cực nhanh, Trúc Chí Bản đuổi không kịp. Tam thúc phụ, thất tổ phụ, có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đánh cắp Ngân Thử sao huyệt bảo vật, mau mau chặn đường với hắn. Vừa ra sơn động, Trúc Chí Bản vội vàng hét lớn, âm thanh truyền khắp nơi, lập tức có mấy đạo thân ảnh lơ lửng mà lên, phóng xuất ra khí tức kinh khủng. Không phải đăng thánh vị chính là tiếp thiên lộ. Thạch Hạo thở dài, xem ra nhất định phải vận dụng tiên cư. Nhưng mà, hắn còn không có tiến vào. Chỉ cảm thấy một cỗ càng mạnh khí tức quyển tịch tới. Trên bầu trời, ngân ảnh lóe lên. Đầu kia Ngân Thử đã là bỏ rơi Trúc Văn. Quay lại hang ổ. Lập tức, tất cả mọi người là thu liễm khí tức, Ngân Thử trở về, bọn hắn tất cả trong lĩnh vực của đối phương, nhất niệm liền sẽ bị giết chết, dù là tiếp thiên lộ có thể khiêng đến xuống, nhưng tất nhiên cũng muốn bị thương nặng, yêu thú trí tuệ phổ biến muốn so nhân loại thấp, bọn chúng trưởng thành càng nhiều hơn chính là dựa vào huyết mạch, mà không phải tự thân đối với thiên địa cảm ngộ. Nhưng có thể tu đến Trúc Thiên Thê, Ngân Thử đương nhiên không thể nào là ngu ngốc, nó cuối cùng là ý thức được, chính mình khả năng chúng con, chuột, rời núi kế sách. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt đằng sau, tất cả mọi người có thể cảm ứng được một cỗ khí tức cuồng bạo điên tuôn. Hạo Nguyệt Ngân thử nổi điên, bởi vì nó nhìn thấy sao huyệt của mình trở nên một mảnh vắng vẻ. Thật to gan nhân loại, lại dám lấn nó. Nó bỗng nhiên thoát ra hang động, khí thế như nước thủy triều, đáng sợ không gì sánh được. Trúc Văn đương nhiên cũng đã giết tới, kịp thời cản lại Ngân thử. Hắn không khỏi kinh ngạc, dựa theo kế hoạch, hắn cuốn lấy Ngân thử. Tộc nhân khác thì là tìm kiếm Ngân thử sao huyệt, lấy đi một chút kim dương ngọc, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức, nếu không trêu đến con yêu thú này nổi điên. Đó thật không phải đùa giỡn, vừa rồi Ngân thử rút lui, cũng không phải là không địch lại với hắn, mà là phát hiện đánh như vậy xuống dưới không có ý gì. Nó liền dự định buông xuống nước, các người yêu lên núi liền lên núi đi, nó mặc kệ, ngủ tiếp chính mình đại cảm giác. Nhưng vì cái gì nó liền nổi điên đâu? Đây là muốn liều mạng tiết tấu à? Chuyện gì xảy ra? Trúc Văn một bên xuất thủ, một bên quát hỏi, hắn đều có chút nổi giận. Có phải hay không có tộc nhân khống chế không nổi tham lam? Cầm nhiều ngân thử bảo vật, cho nên dẫn tới đầu này yêu thử nổi điên. Lão tổ, có cái ngoại nhân, hắn vượt lên trước một bước tiến vào ngân thử sao huyệt. Đem tất cả bảo vật đều là rời trống. Trúc Chí Bản vội vàng nói. Cái gì? Trúc Văn vừa sợ vừa giận. Lại có thể có người dám tiệt hồ hắn. Có phải là hắn hay không quá lâu không có xuất thủ? Để cho người ta quên uy phong của hắn sao? Hắn mở ra lĩnh vực, bắt đầu tìm tòi. Trúc ra tất cả mọi người khí tức hắn đều quen thuộc. Cho nên chỉ cần cảm ứng được xa lạ khí tức, vậy nhất định chính là ăn cắp chi tặc. Tìm được. Hắn xâm nhiên cười lạnh. Trộm sạch ngân thử sao huyệt cũng tốt. Hắn đem đối phương giết chết, cướp đi không gian linh khí. Như vậy ngân thử bảo vật đều thuộc về Trúc gia tất cả. Lời này vô luận nói đến chỗ nào hắn đều không để ý thua thiệt. À, ta giết người được thu hoạch, dựa vào cái gì muốn trả lại cho ngươi đâu? Không có đạo lý như vậy đúng hay không? Trái lại, ngươi đường đường Trúc thiên thê cấp bậc yêu thú, thế mà để một cái đăng thánh vị cướp sạch, đó mới là vô cùng nhục nhã. Còn có mặt mũi muốn hắn trả lại bảo vật sao? Nếu như Trúc Chí Bản có thể biết lão tổ tông lúc này suy nghĩ, nhất định sẽ mười phần mộng bức. Đăng thánh vị, không phải bổ thần miếu sao? Mà Trúc Văn muốn cũng có thể biết hắn suy nghĩ, nào sẽ càng thêm mộng bức, chỉ là một cái bổ thần miếu ngươi cũng không giải quyết được. Chẳng những để cho người ta cướp sạch sạch sẽ, vẫn không có thể đem người lưu lại. Phế vật, Trúc Văn xuất thủ, oanh, một cái đại thủ xanh lam, phóng xuất ra vô tận uy áp, Phó Phạm kinh hãi thêm vô tội. Đây là tình huống như thế nào? Hắn đuổi theo Thạch Hạo tung tích mà đến, kẻ này không gì sánh được giảo hoạt, thế mà ẩn vào trong nước, muốn lấy nước sông tẩy đi khí tức của hắn, nhưng Tu La cũng quá ngây thơ. Hắn truy tung cũng không phải là khí tức, mà là tinh thần ảnh lưu niệm, đâu có thể nào dễ dàng như vậy liền tán đi, cho nên, mặc dù bỏ ra chút thời gian, hắn vẫn là đuổi theo tới, nhưng mà... Hắn nhìn thấy cái gì? Hai đại trúc thiên thê đại năng tại ác chiến. Má ơi, hắn mặc dù là đăng thánh vị, nhưng há có tư cách tham dự chiến đấu như vậy? Hoàn toàn chính là pháo hôi tốt à. Hắn đã bắt đầu trượt, nhưng này nhân loại trúc thiên thê đại năng cũng là bị tinh thần khóa chặt hắn. Sau đó liền ra tay với hắn. Trong lúc nhất thời, Phó Phạm trong lòng chạy qua một vạn con thảo nê mã. Vì cái gì? Hắn rất vô tội đó à. Tại sao muốn công kích hắn? Nhưng mà, Trúc Thiên Thê đại năng xuất thủ, với hắn tới nói chính là tai họa ngập đầu. Nào có tư cách ngăn cản? Hắn vội vàng nói, vãn bối chính là Song Hoa Tôn giả môn hạ. Họ Phó tên Phạm, đồng, câu nói này mới lối ra. Hắn cũng đã bị đập thành thịt băm, không gian linh khí trong nháy mắt liền bị lấy đi. Đăng thánh vị thì như thế nào? Tại trúc thiên thê đại năng trước mặt không chịu nổi một kích. Thạch Hạo thì là trợn mắt hốc mồm. Hắn tự nhiên nghe được Phó Phạm lời nói, cho nên mới sẽ như thế biểu lộ cổ quái. Ngươi đã chết đủ oan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.